Nàng công chúa trong thế giới vampire. Chương 45, góc truyện audio.com. Ai nói là đùa, cô có bạn trai thì Yun cô thể quen bạn gái à? Một giọng nói rất ưa là quen thuộc với tất cả mọi người ở đây, nó đang vào. Tara, cậu làm gì ở đây? U vội bật dậy khi thấy nó vào và đang tiến lại gần chỗ hắn. Chào U, quen bạn gái mà cô nói gì cho tôi biết à? Nó nhìn U, nhìn anh với một ánh mắt của một người bạn thật sự, cô giả dối, cô hề có gì gọi là gượng. Ở chuyện này, một fan ngập ngừng, anh quen với Hazum là có mục đích của mình, anh muốn tất cả mọi người biết người mà Yun yêu là bạn gái anh nhưng chỉ duy nhất một người, là nó, anh cô muốn nó biết chuyện này, hình như anh đã thật sự rung động trước nó. Cô sao, dù gì cũng biết rồi mà nên cậu đừng ngại. Nó nói tiếp, lời nói cứ như một nhát dao vô hình đang từ từ xuyên qua con tim anh. Là cô, đúng là oan gia ngõ hẹp, cái Son Hy là người thứ hai đứng dậy sau khi thấy nó. Có bao giờ tôi nói oan gia ngõ rộng đâu mà cô nói. Một câu nói tiếp tục làm cô ê mặt nhưng lại làm hắn khoái chí cười lên khiến ba cô nàng và một chàng trai nhìn hắn mà khó hiểu. Tara, cậu ngồi đi. Hắn đứng dậy kéo chiếc ghế còn lại và cũng là chiếc ghế bên cạnh mình cho nó, một hành động mà hầu hết làm cho tất cả mọi người trong nhà hàng chú ý, khi hắn vào đã làm mê mẩn biết bao nhiêu cô gái trong đây rồi đến nó còn nổi hơn hắn. Cảm ơn, nhìn hắn nở một nụ cười nhẹ, ai nhìn cứ tưởng đó là một nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ có hắn nhận ra đó là nó đang diễn, nó nhập vai con nhanh hơn cả hắn. Yun, cậu nói cậu có bạn gái mà lại làm vậy, cô sợ bạn gái cậu buồn à? Hazum nhìn hai người mà khó hiểu, sao hắn và nó lại thân thiết như vậy, mới hôm qua hắn còn hùng hổ với nó mà. Cô yên tâm, bạn gái của Yun cô buồn đâu? Sao cô biết cô đâu phải là bạn gái của Yun đâu? Bây giờ thì cái Son Hy tỏ vẻ ta đây nhảy vào nói. Sao cô biết tôi cô phải bạn gái của Yun? Nó cũng cô thua gì, đáp trả lại cô. Vậy ý cô nói cô là bạn gái của Yun sao? Hazum đưa mắt nhìn nó, ánh mắt có chút giận dữ nhìn nó ngay lập tức bắt gặp ngay ánh mắt đó. Cô sao vậy, cô là bạn gái của U mà sao cứ quan tâm chuyện của Yun thế? Một câu nói bất chợt làm cô thấy bối rối, nó hình như hiểu được ý của cô vừa lập tức lấy lại bình tĩnh. Vì tôi là bạn của Yun, bạn bè thì tất nhiên phải quan tâm nhau rồi. Cô thấy cô hài lòng với lời giải thích của mình, khẽ cười trong lòng. Vậy sao, Tara, cậu uống nước cam phải cô? Hắn nhảy vào nói, hiện giờ người vui nhất chính là hắn, cảm thấy nó đang đứng về phía mình. Ngay lập tức, biết rồi còn hỏi, khẽ mỉm cười khi cách diễn xuất của mình và hắn hết sức an ý, hình như hôm nay tất cả mọi người đều diễn cho nhau coi thì phải và cặp diễn đẹp nhất là nó và hắn. Yun, cậu mau nói đi, bạn gái cậu là ai? U thấy bực mình nhưng anh cô thể để lộ ra, anh cố gắng moi ra một nụ cười giả tạo mà hỏi hắn. À tôi quên, giới thiệu với mọi người, bạn gái của tôi Litara Cách Trương.